Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, không chị, Thôi Kiều trở lại phòng bệnh liền phát hiện đối phương tàng đều tàng không được sung sướng. Thôi Kiều sờ soạng đối phương cảm xúc, sau đó sắm vai hảo tự mình nhân vật. Ngươi làm sao vậy? Diệp Nguyên Trạch hỏi, có phải hay không không quá thoải mái? Ta không có việc gì, Thôi Kiều miễn cưỡng cười vui. Ngươi có muốn ăn trái cây sao? Ta đi mua chút trái cây trở về đi, đều có thể, Thôi Kiều đến bệnh viện cửa mua một ít quả táo. Sau đó về tới phòng bệnh, Diệp Nguyên Trạch đã ngủ rồi. Ân, đã nhắm hai mắt lại, đến nỗi có phải hay không ngủ rồi. Thôi Kiều liền không rõ ràng lắm mà đi Thôi Kiều cầm một cái quả táo ra tới. Sau đó lưu ý đến Diệp Nguyên Trạch lông mi giật mình. Biết người này không có ngủ, trong lòng tới chú ý, thò lại gần, cố nén ghê tởm buồn nôn hôn hôn Diệp Nguyên Trạch cái trán. Tuy rằng trong lòng ghê tởm, nhưng là động tác mềm nhẹ, ta sẽ không làm ngươi có việc, thanh âm rõ ràng thực nhẹ. Nhưng là chỉ cần có người nghe được, đều có thể nghe ra bên trong thâm tình cùng bi thương. Diệp Nguyên Trạch nguyên bản là nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Hắn luôn luôn thiếu miên, nghe được Thôi Kiều trở về thanh âm, cũng không có mở to mắt, kết quả không nghĩ tới, bị như thế ôn nhu mà quý trọng mà hôn một cái. Rõ ràng hắn chán ghét nữ nhân tiếp cận, càng thêm chán ghét loại này da thịt thân cận, liền ngày đó buổi tối, hắn đều chứng minh rồi, chính mình đích xác chán ghét cái này quần thể. Nhưng là, liền ở vừa rồi kia một khắc, hắn cảm giác được không phải ghê tởm, mà là bị kẹo bông gòn hôn môi giống nhau, ngọt, tiếp theo câu kia nhẹ đến cơ hồ tưởng ảo giác nói. Làm hắn vô pháp khống chế chính mình tim đập, Thôi Kiều nhìn đến trước mặt tình yêu giá trị cộng một năm chữ. Hảo đi, có trả giá liền có hồi báo. Cha Nam, ngươi ly quỳ xuống tới kêu ba ba lại gần một bước nha tương đương Thôi Kiều có điểm ngoài ý muốn chính là. Gia đình bác sĩ cư nhiên tới nói cho nàng, hắn đã xác định quá Diệp Nguyên Trạch bệnh tình, nếu hảo hảo hộ lý, sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Không cần lo lắng, Thôi Kiều trong lòng kinh ngạc với cha Nam cư nhiên không có tiếp tục khó xử nàng. Nhưng là mặt ngoài lại biểu hiện ra bị nạm kim cương bánh có nhân tạp chúng vui sướng. Cơ hồ là hỉ cực mà khóc mà cấp gia đình bác sĩ cúc một cung. Sau đó nhảy nhót mà chạy về phòng bệnh, ôm lấy Diệp Nguyên Trạch, ta liền biết ngươi sẽ không có việc gì, Diệp Nguyên Trạch có thể ngửi được ghé vào chính mình trên. Người nữ nhân trên người truyền đến nhàn nhạt giá rẻ giặt quần áo dịch hương vị. Nhưng là lại ngoài dự đoán mà ở đối phương vui sướng trong thanh âm. Hắn cũng không tưởng đẩy ra nàng, mà là sờ sờ nàng tóc. Có ngươi ở, ta sao có thể sẽ có việc Thôi Kiều thẹn thùng mà cúi đầu. Ngươi sai rồi nha tương đương. Hoài mới tựa như mang thai giống nhau. Luôn là tàng không được. Này không, huy bua tin nhắn, đã có chuyện tranh xuất bản thương liên hệ nàng. Vừa vặn đã nghèo thành cầu Thôi Kiều thật là cười mị mắt. Tuy rằng cuối cùng nói xuống dưới giá cả còn không có kiếp trước thù lao đóng phim 1/10. Nhưng là, Thôi Kiều đã thỏa mãn, thu được tiền về sau, mua trái cây cùng đồ ăn, liền đi bệnh viện, vừa đến phòng bệnh, Thôi Kiều hưng phấn mà giống cái hài tử. Ngao ngao ngao, ta có một cái siêu cấp tốt tin tức, người rốt cuộc sẽ cầu củ trận trật. Diệp Nguyên Trạch cười nói, không đề cập tới củ trận trật, chúng ta vẫn là thuần khiết nam nữ bằng hữu tương đương, hai ngày này. Thôi Kiều vừa tan học liền tới bệnh viện, vừa vặn, Diệp Nguyên Trạch sẽ dạy nàng tuyến tính đại số. Thôi Kiều bị ngược đến vẻ mặt huyết, nằm mơ đều có thể mơ thấy chính mình ở cầu củ trận trật. Mau khen ta họa điều mạn ký hợp đồng. Thôi Kiều đem hợp đồng đưa cho Diệp Nguyên Trạch. Có hay không cảm thấy ngươi nữ phiếu siêu cấp bổng? Thôi Kiều đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Diệp Nguyên Trạch. Diệp Nguyên Trạch nhìn, mới phát hiện, đối phương cư nhiên ký hợp đồng lớn nhất truyện tranh trang web. Hơn nữa muốn ra thư, quay đầu liền nhìn đến đối phương cùng cái tiểu động vật giống nhau. Đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt cầu khen ngợi, Diệp Nguyên Trạch đột nhiên có điểm không cao hứng. Hắn cũng nói không rõ. Vì cái gì đột nhiên liền cảm thấy không cao hứng. Thôi kiều Diệp Nguyên Trạch trên đầu đỉnh ngược tâm giá trị rốt cuộc biến hóa. Ngược tâm giá trị, cộng một gì. Mới vừa đã xảy ra gì? Thôi kiều một lòng sắm vai chính mình lâm vào tình yêu ngốc bạch ngọt nhân thiết. Hoàn toàn không biết đây là chọc cái này cha nam điểm nào. Nhưng là không kém, có một chút là một chút. Diệp Nguyên Trạch thất thần mà khen khen Thôi Kiều. Sau đó Thôi Kiều liền bắt đầu đuổi chính mình phác thảo. Diệp Nguyên Trạch còn lại là lấy ra bản thân di động. Tìm được rồi Thôi Kiều chuyện tranh. Bắt đầu nhìn lên, Diệp Nguyên Trạch vừa thấy liền xem xong rồi toàn bộ Weibo. Hắn cần thiết thừa nhận. Thôi Kiều thật sự có họa truyện tranh thiên phú. Hắn đột nhiên có hứng thú. Muốn biết, có thể họa ra như vậy truyện tranh nữ hài. Vì cái gì sẽ lưu lạc đến cái loại này hội sở bán mình. Bên kia, Thôi Kiều vẽ xong rồi hôm nay nhiệm vụ. Duỗi duỗi người, hảo hạnh phúc, vẽ xong rồi, ngươi thích họa truyện tranh. Diệp Nguyên Trạch hỏi, không, ta thích diễn kịch. Thôi Kiều gật gật đầu, đối. Ta về sau lý tưởng chính là, cùng người ta thích ở bên nhau. Sau đó hắn đi làm, ta ở nhà họa truyện tranh chờ hắn về nhà tương đương, không. Ta lý tưởng là biển sao trời mênh mông. Ngu xuẩn cha nam môn sơ Diệp Nguyên Trạch ánh mắt nhu hòa vài phần. Hắn muốn đi cha một cha vì cái gì Thôi Kiều sẽ lưu lạc đến tiến vào cái loại này địa phương. Thôi Kiều lại không có chú ý tới đối phương ánh mắt. Nàng chú ý điểm ở chỗ vừa xuất hiện nhiệm vụ chủ tuyến. Công lực Chu Thuận Bác Thôi Kiều chớp chớp mắt. Đây là ai? Sau đó liền ở ngay lúc này. Phòng bệnh môn đột nhiên đã bị mở ra. Tiếp theo liền nhìn đến đỉnh cha nam bạn tốt. Chu Thuận Bác xoái khí nam nhân xuất hiện ở cửa. Nhìn đến phòng bệnh tình huống bên trong về sau. Chu Thuận Bác sửng sốt một giây. Sau đó nhìn Diệp Nguyên Trạch liếc mắt một cái. Lại nhìn Thôi Kiều, quyết đoán nói, ngượng ngùng, đi nhờ mà đi, nói liền đóng cửa lại. Thôi Kiều biết, này lại là một cái biết cha nam ác thú vị bằng hữu. Chỉ là cái này công lược, Thôi Kiều ở suy tư muốn hay không kế tiếp, khen thưởng là, bảo mệnh hoàn. Đây là cái thứ gì cũng không biết, ngươi làm sao vậy, Diệp Nguyên Trạch nhìn đến Thôi Kiều xuất thần, nhịn không được nhéo nhéo Thôi Kiều gương mặt. Thôi Kiều phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Diệp Nguyên Trạch trong mắt che giấu thô bạo. Thôi Kiều hơi suy tư liền minh bạch đơn giản chính là cảm thấy chính mình vừa rồi nhìn chúng cái. Kia Chu Thuận Bác tiền bái, dù sao thứ này không vui, liền hướng phương diện này suy tư, luôn là không sai, nhưng là diễn vẫn phải làm. Thôi Kiều nói, ta suy nghĩ cốt truyện. Vừa rồi có fan nói ta cốt truyện đi hướng quá thấp linh hóa. Có điểm ấu trĩ, Thôi Kiều nói nhưng thật ra thật sự. Diệp Nguyên Trạch vừa rồi chỉ nhìn truyện tranh, không có xem truyện tranh phía dưới bình luận. Thôi Kiều ôm lấy Diệp Nguyên Trạch, có điểm chán nản lẩm bẩm nói. Ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ từng đợt suy sút. Thật sự ấu trĩ sao? Diệp Nguyên Trạch trấn an mà sờ sờ Thôi Kiều đầu tóc. Là các nàng không ánh mắt, người họa thực hảo, Thôi Kiều xác định đối phương cảm xúc bị trấn an xuống dưới. Không chỉ có như thế, còn chướng một chút tình yêu giá trị, chính là, Thôi Kiều như cũ tưởng phun, nàng ghét nam chứng không trị, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.